Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, tự mình chiến đấu. Thế nào à, Yoruichi? Đây chính là ngươi thực lực bây giờ sao? Yoruichi, đến gần Siho Anh gia tộc phụ cận trong vách núi. Soifong cùng Yoruichi hai bóng người. Ở mảnh này rộng lớn bên trong không gian. Đuổi theo, tạp chí trùng hai người thân ảnh. Không ngừng tại bên trong vùng không gian này lóe lên. Đương nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem. Là Yoruichi ở hạ phong. Bị Soifong đuổi chạy khắp nơi. Mà trên người nàng, cũng phủ đầy không ít ong văn hoa. Soifong có lòng tin, tại hạ một cái, nàng là có thể muốn Yoruichi tánh mạng. Chẳng qua là, chiến đấu lâu như vậy, nàng lại đột nhiên dừng lại. Cau mày, trên mặt có nhiều chút căm phẫn nhìn Yoruichi. Chất hỏi, vì cái gì? Vì cái gì không hoàn thủ? Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn làm bộ làm tịch tới khi nào? Gặp Soifong dừng lại, Yoruichi cũng đứng ở Soifong cách đó không xa trên đất trống dừng lại. Nàng xem hướng Soifong, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Không, mặc dù ban đầu sự tình, ta quả thật có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng không hối hận, không hoàn thủ, chỉ là bởi vì nếu như ta không cẩn thận đem ngươi thương nói. Nhà ngươi gen tiên sinh, nhưng là sẽ tức giận ta cũng không muốn. Bởi vì ta, đưa đến cái thế giới này hủy diệt đây, này này. Đừng nói ta theo cái hủy diệt thế giới đại ma vương một dạng a. An tâm, làm như thế nào chiến đấu liền thế nào chiến đấu. Liền tính hai người các ngươi người đó chết. Ta cũng có năng lực đem bọn ngươi phục sinh. Cho nên đừng lo lắng. Yoruichi nói, nhất thời nhượng gen có chút giờ khóc giờ cười nhổ nước bọt lên. Mà còn, ta hôm nay mang tên ngu ngốc kia tới, nhưng là vì để nàng mở ra tư tưởng. Người nếu là tại tiếp tục như vậy, nhưng là sẽ hoàn toàn ngược lại nha, thật sao? Kia ta muốn phải không khách khí nha, Yoruichi hơi hơi tuét miệng cười khẽ thoáng cái. Tự tin nói, thế mà, lúc này Soifong lại cúi đầu xuống, trên trán tóc mái, đưa nàng cặp mắt ngăn che tại trong bóng ma, nhượng người không thấy rõ. Nàng lúc này đang suy nghĩ gì? Một cái hai cái, chấm ngoặc kép, à, Yoruichi không hiểu quay đầu. Một cái hai cái, cứ như vậy xem thường ta sao? Yoruichi, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Nguyên bản bình tĩnh Soifong, trong lúc bất chợt bùng nổ, hai vai cùng với phía sau đội trưởng Vũ Đan Dệt, trong nháy mắt nổ tung, lộ ra kia hình quân đồng phục tác chiến. Phơi bày hai vai cùng sau lưng, mà nàng lúc này hai tay cùng phía sau, lại có gió bão vờn quanh. Nàng lạnh lùng lấy cặp mắt, nhìn chằm chằm Yoruichi, đây là ta trước đây không lâu từ sáng tạo ra chiêu thức. Là đánh vô ích cùng quỷ đạo kết hợp chiêu thức mới. Ta còn chưa kịp đặt tên. Hiện tại, để cho ngươi chết tại đây một chiêu bên dưới đi. Siho Anh Yoruichi, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Soifong tốc độ so với lúc trước mà nói, lần hai tăng lên một cái ngăn lần, sắp tới tăng lên gấp đôi tả hữu. Khi nhìn đến Soifong biến mất trong nháy mắt, Yoruichi cũng không dám còn nữa khinh thường, bởi vì lúc này Soifong trên người kia như có thực chất sát ý, không giống làm giả. Cái này nha đầu ngốc là thực sự muốn giết nàng. Thuấn mở, không chút do dự, trầm giọng quát một tiếng. Màu trắng lôi điện, vờn quanh tại nàng đầu vai cùng sau lưng. Linh áp nổ bể ra đến. Nàng tốc độ, cũng ở đây thuấn mở dưới tác dụng. Lần hai tăng lên, thân ảnh chợt lóe. Yoruichi lần hai cùng Soifong bắt đầu siêu tốc chiến đấu. Bên trong vùng không gian này, thỉnh thoảng truyền ra quyền trưởng chạm nhau trầm đục tiếng vang âm thanh. Tại thuấn mở dưới trạng thái, hai người chiến đấu âm thanh so với lúc trước mà nói, cao hơn nữa một cái ngăn lần. Cũng bởi vì thuấn mở nguyên nhân, hai người quyền kính muốn so với trước kia nặng hơn. Siêu tốc tác chiến hạ, chỉ kéo dài một phút, hai người liền có nhiều chút không nhịn được. Nếu là bình thường, Hai người còn không đến mức như thế. Nhưng lúc này Sô Y Phong tự hồ có hơi tiến vào trạng thái bùng nổ. Vẫn là lấy thương đổi thương đấu pháp. Này mới khiến hai người gần không quá là một phút. Lại không nhịn được. Mỗi người bị thương thế. Lần nữa rơi xuống đất. Nhìn lúc này vậy theo cũ chưa hề bình phục tâm tình Sô Y Phong. Yoruichi không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu. Thật là, với dĩ vãng một dạng khi dễ thoáng cái Sô Y Phong. Kết quả làm thành bộ dáng bây giờ. Xem ra, không để cho Sô Y Phong thể lực hao hết. Nàng là không có khả năng tỉnh táo lại a. Yoruichi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rồi sau đó cũng không đợi Sô Y Phong lần hai phát động thế công. Lại lần hai xông lên. Hai người không ngừng giao chiến. Mà Zen chính là ngồi ở một bên trên đất. Nhìn hai người chiến đấu. Thỉnh thoảng thiêu mi. Ừ. Lần này góc độ rất tốt. Nha. Lần này cũng không tệ. Lúc này Zen. Giống như si hán một dạng thỉnh thoảng thiêu mi. Cũng không phải là gật đầu. Mang trên mặt nụ cười thô bỉ. Nhìn chằm chằm trong chiến đấu hai người. Yoruichi hai người chiến đấu. Tại người khác xem ra. Là ở vào tốc độ cao tác chiến trạng thái. Coi như cấp đội trưởng cũng không thể hoàn chỉnh hoàn toàn thấy rõ. Nhưng ở huyền nhãn trong. Hai người chiến đấu. Liền với người thường đánh giá nhất dạng. Một chút không lọt bị Zen để ở trong mắt. Mặc dù Zen nhìn giống như là một si hán thỉnh thoảng chiếm hai nữ nhân tiện nghi. Nhưng kỳ thật Zen cũng là đang ngó chừng hai người chiến đấu. Sợ vạn nhất một cái không tốt. Mới có thể kịp thời ngăn cản. Dù sao, ngay cả Zen cũng không nghĩ tới. Bởi vì chính mình tham gia. Bởi vì chính mình lúc trước khi dễ Sô Y Phong quan hệ. Nhượng hiện tại Sô Y Phong, trạng thái bết bát như vậy. Thật là phiền toái a. Ân, bất quá, Yoruichi vóc người cũng quả thật không tệ a. Lúc trước vẫn là blacket hình thái không nhìn ra. Cái này biến thành hình người sau đó. Thật đúng là. Thật khá tốt, tại Yoruichi cùng Sô Y Phong lúc chiến đấu. Bên kia, xâm nhập tĩnh linh đình nội bộ sau. Phân tổ hành động còn lại tiểu tổ. Kurosaki Ichigo, Tao Ngộ Abarai Renji, cũng cùng với bắt đầu chiến đấu. Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai nàng. Chính là gặp phải bảy phiên đội phó. Iba Tetsuzaemon bắt đầu chiến đấu. Nhưng Inoue Orihime ba người kia làm một tổ tiểu tổ. Là có chút bi kịch. Xông nhầm vào bát phiên đội xá trong phạm vi. Tao ngộ bát phiên đội phó ai na nao. Cũng vì vậy, đem nguyên bản chính tại mở sẽ Kyoraku Sansui kinh động. Tại Kyoraku Sansui chạy về bát phiên đội xá sau đó. Gặp ai na nao bị ba gã Ryoka vây công. Rơi vào xu thế suy sụp. Lại nhúng tay chiến đấu. Cuối cùng, Ishida Uryu ba người bị cùng nguyên tắc có chút tương tự, bị bát phiên đội trưởng Kyoraku Sansui cho đánh bại bắt được. Mà lúc này Yoruichi cùng Sô Y Phong chiến đấu vẫn như cũ chưa hề kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.